Chương 52, hãm hại. Dần dần, chúng độc những người đó đều bị mang lên Lâm Thiên Diêu sân trước, Mai từng bước cho bọn họ xem trận, nàng bản thân lì hệ nở la linh lực tốt vũ nữ, cho nên trong chốc lát mọi người bệnh nhìn không sai biệt lắm, Lâm Thiên Diêu vụng trộm cũng nhìn một chút, phát giác trong bọn họ độc đích sắc có chút kỳ quái, quấn ở thân thể của con người bên trong chỉ là khiến người ta không có khí lực, nhưng trên thực tế cũng sẽ không làm thương tổn bản thân, xem ra tựa như là con nít đùa trò, chơi giống nhau. Mai hiển nhiên cũng đã nhìn ra, nhưng cũng nghiêm chỉnh nói gì nhiều, bởi vì xem như vậy hung thủ là Lâm Thiên Diêu bọn họ có khả năng thì càng nhỏ, mà chính mình thôn các thôn dân lại vẫn ầm ĩ đến người khác cửa. Mọi người thấy được hiểu, tâm tình có chút bình định xuống tới, nhưng vẫn là đòi la hét muốn Lâm Thiên Diêu cho một lời giải thích, Mai buộc phát không kiên nhẫn, nhưng nàng dù sao cũng là vũ nữ, không thể không thay mọi người nói, như là đã biết Lâm Thiên Diêu bọn họ không phải bỏ thuốc người, hiện tại trọng yếu hay là tìm ra kê đơn người. Mai đem công bố thấy Lâm Thiên Diêu nửa đêm đi ra ngoài bỏ thuốc người nọ kêu lên, sau đó biểu thị muốn ngay trước mặt của mọi người tra xét trí nhớ của hắn, người nọ lập tức sợ đến tê liệt xuống phía dưới, một mạch ồn ào không muốn không muốn, mời Mai buông tha hắn, Mai sắc mặt không đẹp, trực tiếp thợ thủ công chói đến trước mặt. Kiểm tra người khác ký ức đây là một cái kỹ thuật làm việc, làm tốt lắm lời nói là không có gì đáng ngại, thế nhưng nếu như làm được không tốt, phá hủy người khác ký ức thậm chí đại não, như vậy cái này không phải một chuyện nhỏ. Không nói từ nay về sau ngươi ở đây loài người thế giới sẽ khó có thể sinh tồn, chính là yêu quái cũng sẽ không để chào ngươi quá, đây là mọi người đối với trí nhớ coi trọng. Cho nên loại phương pháp này vẫn bị làm một quy cách khá cao kiểm tra đo lường phương pháp, có thể tưởng tượng được Mai là muốn đem chuyện này công khai ở trước mặt của mọi người, đây mới là vì sao người nọ sẽ sợ thành như vậy nguyên nhân. Cho dù là Mai vu nữ làm loại sự tình này thời điểm cũng yêu cầu muốn an tĩnh tuyệt đối, mắt thấy tay nàng đã đặt ở đỉnh đầu của người kia bên trên. Mọi người liền một cái hô hấp cũng không dám lớn tiếng phát ra ngoài, không bao lâu chỉ thấy trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện vụ ngông ngông một mảnh, người ở chỗ này đáy lòng âm thầm kinh ngạc, đây là chuẩn bị đem trí nhớ của hắn mở ra hoàn toàn ở trước mặt của mọi người. Thái dương từ từ lên cao, hiện tại đã là giữa chừng trưa, mọi người tụ tập ở Lâm Thiên Diêu trước của phòng, đều bính lấy hô hấp xem cảnh tượng trước mắt biến hóa. Cái kia vụ ngông ngông một mảnh rất nhanh thì một chút xíu thể hiện rồi, đó là một mảnh rất khó nói rõ đồ vật buổi tối. Bởi vì người này thị lực thật là không tệ, cho nên mọi người cũng dần dần thấy rõ trong bóng tối đường phố, phòng ốc. Lại qua đại khái gần 10 phút, mọi người vẫn duy trì an tĩnh tra NGTI, bọn họ cũng đều biết tình huống hiện tại không phải do ngươi làm cái gì, hơn nữa Mai vẫn còn ở mọi người phụ cận hạ chú thuật, để bọn họ muốn động cũng không có khí lực di chuyển, sau đó chỉ thấy cái kia mảnh nhỏ một mảnh đen như mực trong có vật gì xuất hiện. Bóng người đó là một cái nam tử trẻ tuổi thân ảnh có người sắp không kiềm chế được. Lâm Thiên Diêu cũng phát hiện, thế nhưng Mai vẫn còn ở, vì không phải bại lộ, hắn âm thầm nhịn xuống gần tuột tay đi lực lượng. Mai nhúng mày, tâm hung ác chú thuật lực lượng có thừa mạnh, lúc này đừng nói di chuyển bọn họ chính là nói cũng không nói ra được, đặc biệt mấy cái xuẩn xuẩn rục động, sắc mặt đã dần dần tái nhợt, bọn họ cái chán nhỏ xuống mồ hôi hột cũng để cho mọi người minh bạch lúc này không thể nhiều hơn nữa làm cái gì. Mai liếc ngang liếc mấy người kia, lúc này mới chuyên tâm tiếp tục thăm dò thủ hạ chính là nhân ký ức. Trong bóng tối xuất hiện cái kia nam tử trẻ tuổi thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, đó có thể thấy được hắn ở rất nhanh chóng di động, nam tử này phỏng chừng cũng là phát hiện ngoại trừ cái gì, vẫn đang len lén theo dõi, trong trí nhớ mở ra nhà động tác cũng để cho mọi người minh bạch hắn chính là thuần túy chỉ là chứng kiến cái tình huống này một người. Trí nhớ xuất hiện ở chạy nhanh, hơi thở của hắn đã không gạt được trong bóng tối người nọ, thân ảnh của hắn chợt dừng lại, sau đó đã nhìn thấy một trương mơ hồ mặt soạt xuất hiện tại phụ cận. Đang tiếp thu ký ức điều tra người kia sắc mặt chợt tái nhợt, sau đó hắn liền giống bị làm cái gì pháp thuật giống nhau, toàn bộ ký ức cũng bắt đầu run rẩy, cái kia trong bóng tối thân ảnh nhìn hắn lập tức biến mất ở trong bóng tối. Người ở chỗ này càng thêm trầm mặc, mọi người trong lòng đều có một cái phỏng đoán, nhưng lại ngại nói đi ra, quả nhiên, sau đó người kia ký ức rất nhanh lại xuất hiện, nhưng lần này cùng lúc trước lần kia khác biệt rất lớn, nguyên bản trong bóng tối không thấy rõ thân ảnh trở nên vô cùng rõ ràng. Quay sang một chớp mắt kia tất cả mọi người nhìn thấy đó là Lâm Thiên Diêu mặt, được rồi, thật muốn rõ ràng, này rõ ràng chính là hãm hại Mai từ từ thu hồi linh lực của mình, ký ức bị lột ra người nọ. Vạch vạch than té trên mặt đất, người nhà của hắn vội vội vàng vàng đi lên đem hắn giúp đỡ xuống phía dưới. Thế nào, xem tin tưởng có hay không, ta không biết thì ra chúng ta trong thôn này còn có như vậy một vị năng nhân, biết rõ làm sao bóp méo người khác ký ức, thế nhưng ngươi tốt nhất cầu khẩn chớ bị chúng ta phát hiện. Bằng không câu nói kế tiếp Mai không có tiếp tục nói hết, nàng là muốn cho những người này một cái cảnh cáo, để bọn họ không nên sang bậy, mọi người cũng biết là thật trách lầm người khác, có mấy người hậu đạo rất nhanh thì đi lên cùng Lâm Thiên Diêu xin lỗi, Lâm Thiên Diêu hảo. Phóng thái độ cũng để cho trong lòng bọn họ còn sống vật ách tắc rất nhanh tiêu thất. Lâm Thiên Diêu bị hiểu lầm chuyện rất nhanh giải quyết rồi, thế nhưng hạ độc một chuyện còn không có kết quả. Mai gương mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm đoàn người xem. Ta làm thôn này vu nữ ít nói cũng có mấy thập niên, mấy năm nay ta tự nhận không có có cái gì địa phương làm có lỗi với các người. Dù cho những thôn khác bị yêu quái tàn phá ta cũng tận lực để thôn của chúng ta thật tốt tồn tại. Những năm gần đây ta vẫn đem các ngươi ra chủ đối đại giống nhau. Thế nhưng bây giờ ra khỏi một món đồ như vậy sự tình, để cho ta rất thất vọng. Nghe những lời này tất cả mọi người cuống quýt nhìn về phía Mai, tại bọn họ trong lòng Mai đã sớm thành bọn họ bảo hộ thần, cũng là bởi vì của nàng bảo hộ làng mới có thể an an ổn ổn qua nhiều năm như vậy. Bây giờ bởi vì truy hệ Na Y để cho nàng đối với toàn thôn mất đi hy vọng thật có thể xong đời đại nhân. Mười nghìn vạn đừng nói như vậy, ở trong lòng chúng ta ngài chính là toàn thôn hy vọng a, chính là cái kia người hạ độc e rằng cũng không phải thôn chúng ta chết người a, chúng ta người trong thôn đều là tri ân đồ báo, người này có lẽ là cái đại yêu quái trở nên đại nhân, ngàn vạn lần không nên như vậy a.